Ngạo Thế Đan Thần, chương 592, Kỳ Đan Quái Nói, góc truyện audio.com. Nghe được Phi Thăng Chín Tử Hoa mấy chữ này, Trầm Tường cả người một trận, cực kỳ mừng như điên dâng lên đau lòng. Để hắn thiếu chút nữa hưng phấn đến điên mất, bởi vì đây cũng là luyện chế Phi Thăng Đan ngoạn ý, Phi Thăng Đan nhưng là thiên cấp hạ phẩm đan. Tuy rằng tên là Phi Thăng Chín Tử Đan, nhưng là vượt qua niết bàn tám kiếp người thứ mà đến cả trong mơ cũng thèm khát ăn Phi Thăng Đan. Là có thể trực tiếp vượt qua niết bàn cửu kiếp, thu được cực cường lực lượng, sau đó trực tiếp phi thăng. Không cần đối mặt cái kia lợi hại nhất niết bàn cửu kiếp, ai cũng không biết loại này nghịch thiên đan không biết có năng lượng nào. Có thể để người ta phòng ngừa niết bàn kiếp, hơn nữa còn có thể thu được so vượt qua niết bàn cấp 9 vẫn năng lượng mạnh mẽ. Chỉ bất quá ăn vào loại này đan, hoặc là thành công, hoặc là tử, cái loại này hoa tuy rằng tên là Phi Thăng Chín Tử Hoa, nhưng luyện thành đan dược sau khi có thể cơ hội thành công có 5 phần 10, trực tiếp ha ha đi hoa, cũng chỉ có nhất thành, đừng cao hứng. Loại này hoa chỉ đối với niết bàn vượt qua niết bàn cửu kiếp thời điểm hữu dụng, niết bàn cấp 9 đi tới thời điểm ăn. Có 5 phần 10 tỷ lệ niết bàn kiếp sẽ không tới, có 5 phần 10 sẽ đến, nếu như đến, ứng phó không được niết bàn kiếp vẫn là sẽ chết. Tô Mị Giao nói rằng, ồ, giống như cùng sách vở mặt trên ghi chép không giống nhau. Trầm Tường còn tưởng rằng là vượt qua cái gì niết bàn kiếp đều có thể ăn, đương nhiên không giống nhau, ăn qua phi thăng đan rất ít người. Mà ta liền đã từng luyện chế quá 2 hạt, một người ăn sau khi niết bàn cửu kiếp không có tới, thành công vượt qua, một cái khác ăn sau khi niết bàn cửu kiếp vẫn là tới, cuối cùng chết thảm tại niết bàn kiếp dưới. Tô Mị Giao nói rằng, Bạch Thu U nói rằng, tiểu sư phụ không phải đã nói sao? Nếu như ăn 10 hạt phi thăng đan, niết bàn kiếp liền nhất định sẽ không tới rồi, tiểu sư phụ. Trầm Tường nghi hoặc mà hỏi, nếu quả thật chính là ăn 10 hạt liền không cần đối mặt cái kia kinh khủng nhất niết bàn cửu kiếp. Cái này nhưng là 10 phần chuyện nghịch thiên, hơn nữa dựa vào Trầm Tường sáng tạo thần dịch chỉ cần cho hắn thời gian. Thứ này muốn bao nhiêu có bao nhiêu, có thể so hạt đậu còn nhiều, chính là dạy ta luyện đan, hắn là đã nói như vậy. Bất quá hắn cũng chưa từng có từng thử, bất kể là thiên giới vẫn là phàm giới, phi thăng đan chưa từng có đồng thời từng xuất hiện 10 hạt. Cho nên không thể nghiệm chứng, bất quá bây giờ nhưng có cơ hội, Tô Mị Giao phủ mị nở nụ cười. Nàng đối với phương diện này hết sức cảm thấy hứng thú, mà Trầm Tường hiện tại cũng cẩn thận từng ly từng tí một mà đêm này đóa hoa na đi vào. Tiểu Thí Long, đi ra hỗ trợ, đừng ăn bậy là được, chọn ta đã có những đồ vật kia đến ăn, Trầm Tường để Long Tuyết Si đi ra hỗ trợ. Nơi nào còn không tính an toàn, Trầm Tường cũng không muốn để trong giới chỉ cái kia hai cái mỹ nhân đi ra mạo hiểm, hoang tàn, thu sạch đi. Trầm Tường hiện tại đạt được đám này linh dược, đầy đủ hắn một đường luyện chế đến địa cấp hạ phẩm đan tài nghệ. Nhưng hắn hiện tại cũng chỉ có thời gian hơn 2 năm, đây nhất định là không đủ. Hắn biết mình lại cái gì thiên tài đều không thể trong khoảng thời gian này bên trong đi đến cái kia trình độ. Cho nên hắn cần tiến vào hàng ma học viện cái kia đấu chuyển tinh di cảnh, ở bên trong tranh thủ thời gian. Hiện tại hắn cũng cao nhất cũng chỉ là có thể luyện chế huyền cấp trung phẩm thuần nguyên kim đan, ít nhất phải luyện chế 2 loại không giống đan. Hắn mới có thể cao hơn một cái bậc thang, huyền cấp thượng phẩm đan đều đủ ta uống một bình, chớ nói chi là địa cấp đan. Đan trưởng lão cho ta khảo nghiệm này vẫn đúng là rất khó nha, Trầm Tường bất đắc dĩ than thở, đan trưởng lão muốn đi độ kiếp. Mà độ kiếp thời điểm thành bại rất khó nói, nếu như thất bại, nữ nhân này sẽ hương tiêu ngọc nát. Trầm Tường vẫn muốn vạch trần này nữ nhân thần bí khăn che mặt, bởi vì từ hắn tiến vào Thái Vũ môn thời điểm. Hắn liền cảm thấy nữ nhân này nhận thức hắn, hơn nữa còn giống như có điểm hận hắn, nói không chắc nàng là một người quái dị, ta thắng nàng. Nàng lại định ta thì phiền toái, Trầm Tường lắc đầu nở nụ cười, đan trưởng lão từng nói, chỉ cần thắng nàng, đạt được nàng tán thành. Nàng là có thể trở thành Trầm Tường nữ nhân, đến thời điểm tùy ý hắn muốn làm gì thì làm, từ da rẻ tóc vóc người đến xem. có thể rất dễ dàng liền đem nàng ảo tưởng thành một cái nữ nhân xinh đẹp, nhưng khuôn mặt phương diện này rất khó nói, Tô Mị Dao cười nói, rất nhanh. Này đệ nhất huyền cảnh hiếm hoi còn sót lại linh dược bị Trầm Tường vơ vét không còn gì, những này linh dược nhiều nhất có thể luyện chế 2 phân đan. Ít nhất chỉ là 1 phần, nhưng đến Trầm Tường trong tay, muốn bao nhiêu có bao nhiêu, hắn lần này đạt được đám này linh dược. Đều có rất lớn tác dụng, đều là hy hữu hơn nữa rất được hoan nghênh, Trầm Tường dám xác định nếu như cầm bán đấu giá. Nhất định có thể bán ra rất cao giá cả, chú nhan đan nha, có loại này ngoạn ý ta muốn nhiều thiếu nữ nhân đều không có vấn đề. Ta cảm thấy coi như là bách luyện cảnh nữ nhân cũng có không ít chịu ngoan ngoãn cởi y phục xuống cùng ta làm cái kia cái gì, Trầm Tường cười xấu xa đạo. Lúc này để hắn không khỏi nhớ tới cùng Tiết Tiên Tiên ở trong sơn động phát sinh tiêu hồn diễm sự, để hắn hoài niệm không ngớt. Bởi vì có mấy người tại lúc tu luyện gặp phải bình cảnh, đình trệ lâu lắm thời điểm, thân thể sẽ già yếu. Mà mấy người có thể tại thân thể muốn già yếu trước đó đột phá, là có thể vẫn tuổi trẻ xuống, cho nên những này niết bàn cảnh cường giả xem ra. Có lão cũng có tuổi trẻ, bình thường tuổi trẻ những điều kia đều là tư chất không sai, nếu như có chú nhan đan, vậy thì có thể phòng ngừa già yếu. Có thể làm cho nhân vĩnh bảo thanh xuân, có thể hấp dẫn rất nhiều thích trưng diện nữ võ giả, cho nên Trầm Tường nắm giữ thứ này. Vậy hắn muốn tuyệt đối có thể thành lập một cái siêu cấp đại hậu cung, bởi vì chú nhan đan không phải ăn một hạt liền vĩnh bảo thanh xuân. Muốn liên tục ăn, hừ, ngươi này tiểu bại hoại, dám dùng này chú nhan đan đi làm loạn, xem ta như thế nào giết chết ngươi, Tô Mị Dao đe dọa hắn nói rằng. Ha ha, ta có thể đem này xem thành là ngươi ghen tị mạ, Trầm Tường cười to nói, có phản lão hoàn đồng đan, ngươi muốn chiếm được nữ nhân sẽ càng nhiều. Hơn nữa đều là từ lão thái bà biến trở về đến, Bạch U U để Trầm Tường không biết tại sao cả người lên kê bì, Long Tuyết Si khanh khách cười nói. Có hay không làm cho nam nhân biến thành nữ nhân đan, như vậy này tiểu bại hoại nữ nhân thì càng có thêm, cái này vẫn đúng là có. Cái kia gọi là hùng thư nghịch biến đan, bất quá đều là tại thú loại mặt trên dùng, bởi vì có hy hữu yêu thú rất khó tìm đến. Nếu như nắm giữ một đôi hùng hoặc là thư, liền cần dùng loại này đan đem trong đó một cái thay đổi, bởi vậy là có thể lai giống. Tô Mị Dao cười đến cười run rẩy hết cả người, đương nhiên, dùng tại trên thân thể người cũng có thể, Trầm Tường đột nhiên cảm thấy rất ác tâm. Chờ nói, ta có chút muốn thổ, khanh khách, cho nên ngươi sau đó hay nhất đừng khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt. Có một ít người vì dựa vào nam nhân đạt được lượng lớn tu luyện tài nguyên, thật sự sẽ ăn cái kia hùng thư nghịch biến đan, Mị Dao tỷ, chớ nói. Đúng rồi, thật sự có cái kia phản lão hoàn đồng đan sao, ta nghĩ rất nhiều lão gia hỏa đều hẳn là đối với loại này đan cảm thấy rất hứng thú đi. Trầm Tường hỏi những này rất già võ giả ăn sau khi, là có thể biến tuổi trẻ, dù sao ai cũng không muốn nắm giữ một bộ lão gia hỏa dáng dấp. Đương nhiên là có, bất quá là thiên cấp hạ phẩm đan, hơn nữa dược liệu cũng rất khó tìm đến, Tô Mị Dao nói rằng. Trầm Tường cũng không hề rời đi nơi này, bởi vì nơi này linh khí rất đậm úp, hồ nước linh khí vốn là rất đậm úp. Hơn nữa hồ này dưới đáy tụ linh đại trận, đây cũng là tốt vô cùng tu luyện hoàn cảnh. Cho nên Trầm Tường quyết định phải ở chỗ này tu luyện cái kia hỏa thần quyết cách chương.